Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, công viên giải trí, 10, Cố Hề Lị cánh mắt chuyển hướng nam du khách, người làm gì? Nam du khách không chỉ là dáng người trung đẳng, ở nam tính trung thuộc về không cao cũng không thấp, diện mạo cũng là trung đẳng, tuyệt không sẽ khó coi, nhưng bình thường đến mất mặt trong đàn mặt lập tức tìm không ra tới. Lớn lên có thể nói là không có bất luận cái gì đặc điểm mơ siêu, không cần hiểu lầm. Ta không có ác ý, các ngươi hảo, ta gọi là Phạm Tiểu Tinh, mọi người đều là vào cùng cái vong linh lĩnh vực tình cảm. Ta chính là lại đây giao lưu một chút tình báo, hoàn toàn không có ác ý. Bạch tiên sinh phản ứng không cần lớn như vậy, Cố Hề Lịch nhìn ngồi ở cách đó không xa Vương Thêu. Liếc mắt một cái, biết chính mình hai người tên khẳng định là nàng tiết lộ cho cái này gọi là Phạm Tiểu Tinh nam nhân. Nàng không tin Phạm Tiểu Tinh không có ác ý, nếu hắn gần là tới giao lưu một chút tình báo, Bạch Hạo Vũ phản ứng sẽ không lớn như vậy. Rất có thể là hắn muốn làm sự tình kinh đến trực giác tập phần nhạy bén Bạch Hạo Vũ. Đối mặt Phạm Tiểu Tinh gương mặt tươi cười, nàng biểu tình không có gì biến hóa, vẫn là ngay từ đầu kia phó lười biếng bộ dáng. Liếc mắt nhìn hắn, ta kiến nghị ngươi liền đứng ở kia, không cần gần chút nữa. Nếu không ta liền động thủ, Phạm Tiểu Tinh, Cố Tiểu Thư, ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Du khách ở vong linh lĩnh vực bên trong là không thể cho nhau công kích. Ta là thiệt tình thực lòng, Cố Hề Lịch, cứu mạng a, phi lễ a, một giọng đem Bạch Hạo Vũ đều kêu ngốc, tự nhiên cũng đem Phạm Tiểu Tinh kêu choáng váng, càng làm cho hắn há hốc mồm chính là nhà ăn người phục vụ nghe được bên này tiếng kêu. Toàn bộ đều nhìn lại đây, ngồi ở nhà ăn bên trong dùng cơm công cụ nhân cũng là như thế. Cách bọn họ gần nhất người phục vụ con nhỏ chạy tới. Cao lớn người phục vụ hỏi Cố Hề Lịch, khách nhân, đã xảy ra sự tình gì? Là vị tiên sinh này đối ngài có gây rối hành vi sao? Phạm Tiểu Tinh liền sợ Cố Hề Lịch lung tung trả lời. Từ người phục vụ dò hỏi tới xem, khách sạn là muốn xen vào chuyện này, như vậy hắn kết cục tuyệt không sẽ hảo. Lập tức nhận túng, đây là cái hiểu lầm. Thật là cái hiểu lầm, ta đứng ở chỗ này, không không không, ta sau này một chút đều có thể, bằng không hắn lập tức lăn cũng đúng a. Cố Hề Lịch uống một ngụm nước chanh, thở phào nhẹ nhõm nói, xin lỗi, khả năng thật là cái hiểu lầm, đều do hắn vừa mới hùng hổ đi tới, thật sự là dọa đến ta, người phục vụ nghe nàng nói như vậy. Mới rốt cuộc không cần hoài nghi ánh mắt nhìn Phạm Tiểu Tinh. Bởi vì là một hồi ô long, cũng có chút không cao hứng, biểu hiện đến hơi có chút tiếc nuối đi rồi. Phạm Tiểu Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xấu hổ cười cười cũng chuẩn bị rời đi. Cố Hề Lịch, từ từ, Phạm Tiểu Tinh đừng yên, Cố Tiểu Thư còn có chuyện gì sao? Cố Hề Lịch, không phải nói muốn giao lưu tình báo sao? Người đi như thế nào? Không phải, người vừa mới hành vi là muốn giao lưu tình báo bộ dáng sao? Không cần tới gần chẳng lẽ không phải cự tuyệt ý tư sao? Phạm Tiểu Tinh lúc này mới phản ứng lại đây. Cố Hề Lịch nói ta kiến nghị ngươi đứng ở nơi đó. Không cần gần chút nữa. Liền ti em là mặt chữ thượng ý tứ. Giao lưu tình báo vẫn là có thể giao lưu tình báo. Không tới gần là được. Tại đây vị Cố Tiểu Thư xem ra, đây là hai việc, Phạm Tiểu Tinh trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ này hai người là từ chỗ nào nghe được quá hắn thanh danh sao? Theo lý tới nói là không thể có thể, hắn hành sự thập phần cẩn thận, là cỡ nào đại duyên phận, mới có thể vừa vặn biết được hắn thiên phú. Phạm Tiểu Tinh, ta đây có thể ngồi xuống sao? Cố Hề Lịch, ta nói không được chẳng lẽ ngươi liền toàn bộ hành trình đứng? Kia tùy tiện ngươi, Phạm Tiểu Tinh, ngoặc kép, trung gian cách một cái đường đi. Phạm Tiểu Tinh ngồi xuống, Vương Thêu thấy được bên này tình huống, cũng đi tới ngồi xuống Phạm Tiểu Tinh bên cạnh, bốn người hình thành vi diệu rằng có trạng thái. Cố Hề Lịch lúc này mới chính thức bắt đầu ăn bữa sáng. Nàng kỳ thật sự một chút đều không đói bụng, cũng may bánh mì là mới mẻ ra lò, hương mềm, nước chanh cũng là tiên ép, sẽ không làm người khó có thể nuốt xuống. Phạm Tiểu Tinh nhìn ra Bạch Hạo Vũ càng tốt nói chuyện. Liền nói với hắn, lão quy củ, chúng ta một người nói một cái tin tức. Cố Hề Lịch cắt đứt hắn nói, ta không biết ngươi nơi nào tới lão quy củ, ta không cần ngươi bất luận cái gì tin tức, ngươi muốn từ chúng ta nơi này được đến nhà ma tin tức. Đắc dụng khoán tới đổi, có cơm túc khoán có thể, có vật kỷ niệm khoán càng tốt. Phạm Tiểu Tinh trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Vương Thiêu dành trước nói, đó chính là không thể đồng ý. Đi mau, đi mau. Cố Hề Lịch nháy mắt thay đổi sắc mặt. Không kiên nhẫn lên, uống một ngụm nước chanh, mắt trợn trắng, lãng phí ta thời gian. Vương Thiêu, ngoặc kép, thật làm người hỏa đại. Chính là loại thái độ này càng làm cho hai người cảm thấy bọn họ trong tay có nhà ma quan trọng tin. Tức, mấu chốt là 11 cá nhân bên trong chỉ có hai người bọn họ là thành công thông quan nhà ma. Tối hôm qua còn có hai người cũng xếp hàng tưởng tham dự nhà ma. Chính là xếp hàng thời gian quá dài, muốn tới bọn họ thời điểm, Mao tiểu thư tuyên bố tan tầm. Nói cách khác, gần có hai người bọn họ có nhà ma chuẩn xác tin tức. Trước mắt giao lưu quá du khách nhất trí cho rằng, nhà ma là toàn bộ công viên giải trí bên trong nguy hiểm nhất hạng mục. Phạm Tiểu Tinh cũng đã biết, nó là cái tất chơi hạng mục. Phạm Tiểu Tinh lấy ra một chương ăn uống khoán, Cố Hề Lịch buông xuống nghĩa, thái độ rõ ràng nhiệt tình lên. Chúng ta hai người, ngươi ra một chương ăn uống khoán, là muốn làm chúng ta nội chiến sao? Ngươi dụng tâm có điểm hiểm ác a. Phạm Tiểu Tinh, ngươi cái gì đều còn chưa nói. Có lẽ tin tức của ngươi liền một chương khoán đều không đáng giá. Vậy cho là giao cái bằng hữu. Lại nhiều, ta không có khả năng cho. Mọi người đều biết, ăn uống khoán là cỡ nào quan trọng đồ vật. Ở cái này trong lĩnh vực mặt, tương đương với là một cái mệnh. Cố Hề Lịch, đối người khác tới nói, ăn uống khoán rất khó đến. Đối có ngươi như vậy thiên phú năng lực người tới nói, thực dễ dàng, không đáng giá tiền. Phạm Tiểu Tinh kinh hãi, ngươi làm sao mà biết được? Cố Hề Lịch căn bản không trả lời hắn vấn đề, chỉ là nói, Tiểu Bạch thiên phú là trực giác, ta thiên phú là bạc tính. Hai chúng ta cấp ra tin tức, xa so người khác cấp ra tin tức phải có dùng, tuyệt đối là giá trị hai chương ăn uống khoán. Nếu không phải xem ở cùng ngươi bên cạnh vị này, thì ai có một hai xe buýt giao tình, ta đều không cần cùng ngươi làm giao dịch. Vương Thiêu, ngoặc kép, lúc này lấy một hai xe giao tình tới nói sự, nàng cư nhiên cũng không biết xấu hổ, tên đều nói không nên lời, thì cái giao tiền, yếu điểm mặt. Phạm Tiểu Tinh đi xem Vương Thiêu, xem nàng khẽ gật đầu, liền biết Cố Hề Lịch nói chính là thật sự. Mà có này hai hạng thiên phú người, xác thật có thể so sánh người khác biết được càng nhiều. Này bút mua bán hắn càng là phải là mơ siêu. Hắn móc ra đệ nhị chương khoán, đặt lên bàn, Cố Hề Lịch cao hứng. Tiểu Bạch, người tới nói thực ra, Tiểu Bạch nghe tới như là cầu tên, chính là Bạch Hạo Vũ không dám có chút ý kiến. Hắn bị điểm danh, có điểm do dự, một phương diện là không biết nên từ nơi nào bắt đầu nói. Về phương diện khác là không biết có thể nói này đó. Cố Hề Lịch, lão bản cho tiền, liền từ nhanh chóng phiếu bắt đầu nói. Biết cái gì nói cái gì, Bạch Hạo Vũ minh bạch. Nghĩ bắt đầu nói. Nếu có nhanh chóng phiếu, liền có thể không cần xếp hàng, trực tiếp chơi bất luận cái gì hạng mục. Phỏng chừng các ngươi cũng đã biết, chơi hạng mục nói là sẽ tiêu hao thể lực, tuy rằng chúng ta không có nếm thử xếp hàng, nhưng ngẫm lại cũng biết, xếp hàng giống nhau sẽ tiêu hao thể lực, sẽ đói, cũng sẽ cảm thấy phi thường mệt, nhà ma hơn phân nửa lộ trình đều là ở sơn động. Nơi đó mặt nguy hiểm nhất chính là giấu ở thiết nhà tù chung rối gỗ mụ mụ. Phần sau đoạn là ở một đống lâu chung, từ đầu tới đuôi. Nói được thập phần cẩn thận, trên thực tế hai chương cơm khoán có thể mua được mấy tin tức này đối Phạm Tiểu Tinh tới nói tuyệt. Đối là có lời, giống như là Cố Hề Lịch nói được, trừ bỏ vật kỷ niệm khoán hắn đến tới khó một ít. tốt ăn uống khoán cùng dừng chân khoán với hắn mà nói thập phần đơn giản. Nhưng đối với khác du khách tới nói, này hai dạng khác biệt khoán lại không dễ dàng đến, trả giá như vậy khó được đồ vật, Phạm Tiểu Tinh khẳng định là tưởng được đến càng nhiều hồi báo. Liền này đó sao, Cố Hề Lịch, này đó còn chưa đủ sao? Phạm Tiểu Tinh, Cố Tiểu Thư khẳng định còn biết càng nhiều quan trọng tin tức. Rốt cuộc ngươi thiên phú đặc thù, Cố Hề Lịch, ta nơi này xác thật còn có càng tin tức trọng yếu, Phạm Tiểu Tinh khóe miệng gợi lên. Liền nghe Cố Hề Lịch chậm gì gì tiếp tục nói, lấy vật kỷ niệm khoán tới đổi, ta liền nói cho ngươi, Phạm Tiểu Tinh, tươi cười dần dần biến mất, JPG đây mới là thật sự không đến nói chuyện. Phạm Tiểu Tinh đứng lên, cáo từ, Vương Thiêu cũng cùng hắn cùng nhau rời đi. Đi ra môn phía trước nghe được Cố Hề Lịch thanh âm mơ siêu, lẫn nhau thiên phú là cái gì? Mọi người đều rất rõ ràng. Có chút người tốt nhất đừng tới gần chúng ta, nếu không chúng ta ném thứ gì, kia đều đến tính ở trên người của ngươi, Phạm Tiểu Tinh dưới chân một cái lảo đảo. Chờ nhìn không thấy hai người, Bạch Hạo Vũ đem đối diện trên bàn ăn uống khoán lấy lại đây. Tò mò hỏi Cố Hề Lịch, Phạm Tiểu Tinh thiên phú là trộm, trộm sao? Cố Hề Lịch đứng lên, ai biết được, kỳ thật Bạch Hạo Vũ cảm thấy đại lão trong lòng hiểu rõ. Phạm Tiểu Tinh hơn phân nửa chính là năng lực này, hắn nhịn không được đem bàn tay tiến trong túi nhéo nhéo nhanh chóng phiếu. Xác định còn ở, lúc này mới yên tâm xuống dưới, có thể thuận lợi thông qua nhà ma, không có xếp hàng tiêu hao thể lực, cũng là rất quan trọng nguyên nhân chi nhất. Bạch Hạo Vũ, chúng ta kế tiếp làm gì? Cố Hề Lịch đem du khách chỉ nam lấy ra tới, triển khai đặt ở Bạch Hạo Vũ trước mặt. Người từ bên trong tuyển ba cái hạng mục cần thiết muốn ở nhanh chóng phiếu thượng cái năm cái. Chào, mới có thể rời đi cái này vong linh lĩnh vực. Chủ đề công viên giải trí tổng cộng có 29 cái hạng mục. Có hai cái hạng mục là tất chơi. Một cái là Mao Tiểu Thư nhà ma. Một cái khác là Mộc Nại Y Tiên Sinh tàu lượn siêu tốc. Còn cần từ dư lại 27 cái hạng mục chung tìm ba cái ra tới chơi. Bạch Hạo Vũ không hỏi vì cái gì không lập tức đi chơi đùa sơn xe. Mặt khác 27 cái hạng mục liền giới thiệu đều không có nhìn kỹ. Bằng cảm giác vì tiện tuyển ra trong đó 3 cái. Bởi vì đạt được thiên phú tuổi tác tiểu. Đến bây giờ mới thôi hắn đã có thể thuần thục vận dụng chính mình thiên phú. Hiện tại dưới loại tình huống này phải làm lựa chọn. Biết được càng ít, hắn trực giác có tác dụng khả năng tính lại càng lớn. Bạch Hạo Vũ cuối cùng tuyển ra chính là Mưa To Chi Đô, Thần Bí Ma Pháp Chuyển Luân, Bay Vọt Huyết Tinh Lâu Đài. Du khách chỉ nam thượng giới thiệu không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ đại khái có thể nhìn ra này ba cái đều là chút cái gì hạng mục. Tỉ như nói Mưa To Chi Đô, thì thật chính là một cái trong nhà phiêu lưu trò chơi. Thần Bí Ma Pháp Chuyển Luân là bánh xe khoai. Bất quá khẳng định không phải bình thường bánh xe khoai. Cố Hề Lịch duy nhất một cái có dị nghị là Bay Vọt Huyết Tinh Lâu Đài cái này hạng mục. Từ giới thiệu đi lên xem, đây là một cái trời cao phi hành hạng mục, không xác định tính quá lớn. Ở Bạch Hạo Vũ xem ra, ở hắn tùy ý làm lựa chọn sau lưng, là bán tiên một cái hạng mục lại một cái hạng mục nghiêm túc bạc tính. Cuối cùng bán tiên đối Bay Vọt Huyết Tinh Lâu Đài cái này hạng mục có dị nghị. Hắn hoàn toàn không có ý kiến, thấy thế nào đều là bán tiên bạc tính càng đáng tin cậy. Bọn họ hiện tại muốn đi chơi hạng mục là Mưa To Chi Đô. Nói chơi liền quá nhẹ nhàng, chuẩn xác mà nói là muốn sấm trạm kiểm soát là Mưa To Chi Đô. Mưa To Chi Đô cái này hạng mục nơi chủ đề là Phụ Nữ Chờ Đợi. Vừa vặn Cố Hề Lịch hai người đều biết một chút về vũ truyền thuyết. Đây là một loại xuất hiện ở ngày mưa yêu quái, luôn là đánh một phen dù đứng ở trong mưa. Nếu có nam nhân cùng nàng xài chung này đem dù, vũ nữ liền sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Có vũ nữ ở địa phương luôn là tràn ngập ẩm ướt chi khí. Thường nhân tại đây loại trong hoàn cảnh mặt không thể sống được lâu lắm. Cho nên nói đây cũng là một loại có thể đoạt nhân tính mệnh yêu quái. Bạch Hạo Vũ nghe nói phiên bản, phụ nữ đều là ở trong mưa tử vong mỹ lệ nữ nhân hóa thành. Ngẫm lại cũng là, nếu không có mỹ mạo, xưa nay không quen biết các nam nhân như thế nào sẽ cùng nàng đánh cùng đem dù đâu. Vừa tiến vào, phụ nữ chờ đợi chủ đề nhạc viên. Hai người đều cảm giác được lạnh, không khí thập phần ẩm ướt, nếu ở chỗ này ngốc đến lâu một ít, đại khái lòa, lộ ở bên ngoài làn da đều sẽ ngưng kết bọt nước. Chính là cái này địa phương tới chơi công cụ nhân cũng không thiếu. Mưa to chi đâu cái này hạng mục địa vị cùng nhà ma ở, nữ vu mũ chủ đề nhạc viên chung giống nhau. Đều là vương bài hạng mục, xếp hàng người liền sẽ nhiều. Nơi này cũng có một cái vật kỷ niệm cửa hàng. Không có vật kỷ niệm khoán nói chỉ có thể cách pha lê hướng trong nhìn một cái. Là sẽ không bị cho phép bỏ vào đi, trừ bỏ canh giữ ở quầy thu ngân nhân viên cửa hàng ở ngoài. Trong tiệm không ai. Tiệm ăn vặt bán các loại viên, cà ri cá viên, cốt canh đi tiểu ngưu hoàn, hương khí phát mũi, còn mua ấm thân canh, đủ loại rượu, giới thiệu nhân viên cửa hàng nói ăn này đó có thể bài hơi ẩm. May mắn hai người đều là chắc bụng trạng thái, nếu không thật đúng là khó ngăn cản như vậy hương đồ ăn. Nơi này còn có một cái hạng mục gọi là Thủy Thượng Đại Thế Giới. Nghe nói là một hồi thủy thượng sân khấu kịch, mỗi ngày buổi chiều 5 giờ rưỡi đúng giờ tiến hành biểu diễn. Sẽ bị Cố Hề Lịch chú ý tới, là bởi vì cái này hạng mục cũng không ở 29 có thể cái chọc hạng mục bên trong. Bạch Hạo Vũ, họa báo thoạt nhìn thật đáng sợ. Thủy Thượng Đại Thế Giới hiện tại là đóng lại môn, tường ngoài dán một chương thật lớn poster. Đại khái họa một bóng hình mơ hồ nam nhân bóp một cái mỹ lệ nữ nhân cổ muốn đem nàng đẩy hạ tháp cao. Này nơi nào khủng bố, còn không bằng ở Cựu Trạch nhìn thấy những cái đó sức tưởng tượng phong phú đã có chút quỷ dị họa. Tới khủng bố, dù sao Cố Hề Lịch là không có ghét đến hắn để mơ siêu nhưng giây lát tưởng tượng. Bạch Hạo Vũ cũng không phải hoàn toàn không có gặp qua việc đời người. Hắn đã trải qua quá hai cái vong linh lĩnh vực, đây là cái thứ ba, này chương họa báo chừng mực như vậy tiểu, lại không huyết tinh lại không quỷ gì, nam nữ vai chính mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm, vậy chỉ có một khả năng, hắn trực giác ở có tác dụng, Cố Hề Lịch, đi vào, hạ mưa nhỏ, ở bên ngoài quái lãnh, hơn nữa cái này chủ đề nhạc viên cũng đã đi dạo một vòng, từ bên ngoài đi quan sát. Hoàn toàn nhìn không ra lập tức muốn chơi mưa to chi đô bên trong đều có chút cái gì. Từ tiến vào hạng mục nháy mắt, bọn họ liền giống như tiến vào một cái dị độ không gian. Từ bên ngoài xem đương nhiên không có dấu vết để lại. Tổng cộng có 29 cái hạng mục, 11 cái du khách, ở cái này chủ đề nhạc viên bên trong không gặp được du khách. Một chút cũng không kỳ quái. Cửa chờ đợi chơi trò chơi công cụ nhân đã bài nổi lên trường long. Nhìn thấy hai người từ bên cạnh nhanh chóng thông đạo thông suốt đi tới. Đều nhịp đối hai người bọn họ hành chú mục lễ. Bất đồng hạng mục ở xếp hàng chờ khu bối cảnh vẫn là không giống nhau. Điểm này có thể nhìn ra công viên giải trí vì gia tăng các khách nhân thể nghiệm độ vẫn là thập. Phần dụng tâm mơ siêu đêm qua nhà ma xếp hàng khi cách ly đám người. Khiến cho xếp hàng có tự mà dùng lan can đều là màu đen thêm màu đỏ. Đại khái cũng là vì xây dựng một loại khủng bố bầu không khí. Trên vách tường có họa phiêu đãng quỷ hồn, lối vào bãi mấy cái búp bê vải, thì thật đi ngang qua trong đó một cái trên hành lang còn có tiểu nhân rối gỗ hình ảnh. Chỉ là lúc ấy không nghĩ tới đó là ở trước tiên ám chỉ tiến vào nhà ma khách nhân bên trong có cái. Gì, lúc này hai người đều có nghiêm túc quan sát chung quanh tình huống. Đáng tiếc duy nhất đáng giá chú ý chính là một phen mở ra ô che đồ án. Thực mau liền đến cửa, lúc này chơi trò chơi là 5 người một tổ, cùng hai người bọn họ cùng nhau đi vào chính là một nhà 3 người. Hai vợ chồng mang theo cái 13-14 tuổi thiếu niên. Nói là trong nhà phiêu lưu. Đi vào lúc sau ngẩng đầu là có thể nhìn đến trần nhà. Bất quá mấy ngày này hoa bản thiết kế đặc thù, có rất nhiều lỗ nhỏ, vẫn luôn từ bên trong phun ra thủy tới, nói cách khác vừa vào cửa, năm người thật lâu liền ướt đẫm mơ siêu bên cạnh có mãnh liệt dòng nước. Vào cửa chỗ phóng đại bồn gỗ, trên mặt đất ném lại hai cái mộc mái chèo, thứ này có thể khống chế phương hướng, khẳng định không có khả năng giao cho công cụ nhân tới khống chế. Bạch Hạo Vũ trước một bước đem mộc mái chèo cầm lấy tới. Công cụ nhân cũng tới hỗ trợ bọn họ đem đại bồn gỗ đẩy mạnh trong nước. Nói thực ra, Cố Hề Lịch không rõ ràng lắm cái này bồn gỗ có thể hay không ở trong nước hiện lên tới. Chính là càng đến phía trước con sông liền càng là rộng lớn. Sớm hay muộn không có người hai chân có thể đứng trụ làm ngạn. Nếu là phiêu lưu, hạ du khẳng định là có cuối. Ngồi bồn gỗ một phương diện là vì theo trò chơi quy tắc. Về phương diện khác có cái có thể chịu tải người trôi nổi vật. Tóm lại là so với chính mình ở trong nước du muốn hảo đi. Cố Hề Lịch, người sẽ bơi lội sao? Bạch Hạo Vũ, sẽ Cố Hề Lịch kỳ thật đoán hắn cũng sẽ. Nếu không hắn trực giác sẽ không đại hắn lựa chọn cái này hạng mục. Dùng trực giác tuyển ra hạng mục không nhất định là tính nguy hiểm nhỏ nhất. Nhưng tuyệt đối là nhất thích hợp chính hắn. Bồn gỗ bị đẩy mạnh trong nước lúc sau nổi lơ lửng. Thiếu niên công cụ nhân trước hết thượng bồn gỗ, hắn còn có điểm sợ hãi, lôi kéo chính mình mụ mụ tay. Công cụ nhân hai vợ chồng trước sau thượng bồn gỗ, chờ bọn họ đều ngồi xong lúc sau, Cố Hề Lịch mới làm Bạch Hạo Vũ thượng, nàng có thể có nắm chắc đợi lát nữa nhảy vào đi. Bạch Hạo Vũ không nhất định có thể hành. Không có người lôi kéo bồn gỗ, Cố Hề Lịch đi lên sau còn không có đứng vững, kia bồn gỗ đã bị dòng nước đẩy đi phía trước đi. Bạch Hạo Vũ duỗi tay đi đỡ nàng, lại thấy Cố Hề Lịch lung lay hai hạ lúc sau liền vững vàng ngồi xuống. Bồn gỗ vừa mới đủ 5 người ngồi xuống, không xem như chen chúc, cần phải tùy ý ở mặt trên hoạt động lại rất khó khăn. Bán tiên, ngươi xem. Cố Hề Lịch lau một phen mặt, dòng nước tiến trong ánh mắt, làm cho nàng đôi mắt cay có điểm đau. Trong nhà vẫn là man lượng, chính là màn mưa rốt cuộc là có chút che đậy tầm mắt. Nàng nghiêng đầu xem qua đi chỉ thấy được vừa mới bọn họ khởi hành cảng thượng đứng một cái dơ. Dù người, xem nàng làn váy thật dài đã kéo dài tới trên mặt đất. Còn có thể phán đoán này hẳn là cái nữ nhân, thiếu niên, ba ba. Kia có cái tỷ tỷ đang nhìn chúng ta, công cụ nhân ba ba, nha, có thể là xếp hạng chúng ta mặt sau tiến vào chơi người. Nhân ra nhiều thông minh, còn mang theo dù, chúng ta cũng nên ở cửa lấy lòng áo mưa lại tiến vào. Cố Hề Lịch cũng phát hiện bên ngoài có bán áo mưa, liền trên mặt đất bãi quán, chính là du khách lại không có tiền, nhân ra trừ bỏ tiền ở ngoài liền khoán đều không thu. Mà tinh tệ lại không phải nơi này thông dụng tiền tệ. Nàng suy đoán là nào đó chơi trò chơi hạng mục bên trong có thể được đến công viên giải trí thông. Dụng tiền tài, còn có chính là công cụ nhân trên người bản thân chính là mang theo tiền. Thông dụng tiền là có thể ở tiệm ăn vặt sử dụng. Cố Hề Lịch đánh giá công cụ nhân một nhà, phát hiện khả năng tiền nhiều nhất địa phương hẳn là công cụ nhân mụ mụ cầm kia một cái túi sách. Nàng cảm thấy đứng ở kia không phải tiếp theo sóng khách nhân. Bọn họ ở nhà ma bên trong cũng không có gặp được khác công cụ nhân. Bùng dù hẳn là cái này chủ đề nhạc viên bên trong người phụ trách phụ nữ. Phiêu lưu tốc độ không mau, chỉ chốc lát liền cùng Cố Hề Lịch suy đoán giống nhau. Hai bên ngạn đều biến mất, từ kia bắt đầu, cảnh sắc nhất thành bất biến, vĩnh viễn là hai mặt tường. Công cụ nhân thiếu niên bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hắn biến ngồi tư thế vi quý, đầu vươn bồn ngoại, dùng tay đi chơi thủy. Bạch Hạo Vũ khuyên hai vợ chồng cái nhìn hài tử một chút. Làm như vậy không quá an toàn, chính là hai vợ chồng hoàn toàn không cảm kích, cười ha hả nói tùy hắn chơi đi, còn nói hắn động tác lại không lớn, sẽ không lộng phiên bồn gỗ, này có thể nói là thực chân thật, công cụ nhân mụ mụ. Này thủy thật đúng là thanh thiếu niên ngẩng đầu đối mụ mụ nói. Lạnh lạnh thật tốt chơi. Mụ mụ người cũng thử xem mơ siêu, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, thiếu niên cả người một oai, thình thịch một tiếng rớt vào trong nước, tư thế đặc biệt quái dị, như là có cái gì ở dưới dùng sức kéo hắn giống nhau. Hắn một bàn tay lôi kéo bồn gỗ bên cạnh, không làm chính mình hoàn toàn bị kéo vào đi, cũng kéo đến bồn gỗ mãnh nhoáng lên đãng. Bất quá bồn gỗ bên cạnh quá trượt, hắn không giữ chặt, công cụ nhân mẫu thân lập tức vớt đến nhi tử tay. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại bị mạnh mẽ kéo đến đánh vào bồn gỗ thượng, dầm, hai người cùng nhau bị kéo vào trong nước, mạo mấy cái phao đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thùng gỗ bên trong rơi xuống túi sách chứng minh bọn họ từng tồn tại quá. Bạch Hạo Vũ ly công cụ nhân mẫu thân so gần, hắn thật sâu hít một hơi đối Cố Hề Lịch nói, vừa mới trong nước có đoàn hắc ảnh, ta không thấy rõ là cái gì, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, bán tiên ngàn vạn tiểu tâm a, Phạm Tiểu Tinh thiên phú là trộm đạo, vị này tiểu hữu, người cấp cũng vô dụng. Nhắc nhở một vạn biến chủ bá hiện tại cũng nhìn không tới. Liên tính là rời đi cái này vong linh lĩnh vực, nàng vẫn là nhìn không tới. Chúng ta hiện tại phát làn đạn, 90% đều sẽ bị si rớt, chỉ có một ít vô ý nghĩa mới có thể sửa sang lại lên cấp chủ bá Semersil đề cập đến khác chủ bá. Bất luận cái gì làn đạn, là tuyệt đối lưu không xuống dưới. Làm chủ bà nhớ kỹ người ID duy nhất biện pháp, chính là cho nàng đánh thưởng. Chủ bá giao diện thượng là có cái cống hiến bảng, chỉ cần đánh tiền, người ID là có thể lưu tại mặt trên. Các ngươi nhìn đến không có, là thủy quỷ sao, đại bộ phận người không quan tâm trong nước là cái gì. Gặp qua đại trường hợp người cảm thấy trong nước giấu đầu lộ đuôi ngoạn ý không đủ để uy hiếp đến. Chủ bá. Bọn họ mắt sắc phát hiện vừa mới Cố Hề Lịch xem túi sách khi đặc thù ánh mắt. Bao để lại, đánh cuộc một cây que cây bán tiên tưởng phiên bao. Nhân gia lão công còn ở trong bồn. Lúc này phiên bao không thích hợp. Bên trong khẳng định có tiền trinh. Bán tiên hướng nha, tác giả có lời muốn nói. Từ ngày mai khởi, đổi mới thời gian vẫn là trở về nguyên lai buổi chiều tương đương này tương đối phù hợp cái chai đồng hồ sinh. Học, về sau cố định vì 6 giờ đổi mới đát, sẽ không thay đổi đát. Về nam chủ, đừng hỏi, hắn còn không có xuất hiện. Hết chương.